Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 172, Đấu Súng Cân Não. Góc Chuyện Audio.com. Các cầu thủ Brazil cũng như Aetherner vây quanh trọng tài hỏi, pha đó có vô không, không? Trọng tài xua tay không công nhận đã có tình huống ghi bàn hay phản lưới nhà. Như vậy tỷ số đang là 2-2. Xem lại băng ghi hình từ công nghệ Go. Like, bóng còn đến không? 1 mm nữa mới có bàn. Thật hú vía, Luna đứng ngoài thở phào nhẹ nhõm, may quá. Các cầu thủ vào trong phòng thay đồ nghỉ ngơi chuẩn bị cho hiệp phụ. Telanus bảo trong hiệp 2 cậu Murat làm rất tốt. Mới vừa vào hiệp đã có bàn. Cái đó tôi tạt bóng lỗi chứ không phải cố tình đâu còn Hải. Tôi đang mong đợi cậu thông nòng ghi bàn cho đội. Hải lẩm bẩm, thủ môn đội bạn chủ quê quá, chúng ta hãy chiến đấu hết mình nhé. Luner cười nhìn đội bạn mà ta tức cười quá, ăn mừng ấy hả? Peina hỏi, Luner đáp, phải, làm ta nhớ lại chuyện cũ. Lúc ta 18 tuổi thì ta tham gia SK Tirana. Albany, trong trận ra mắt, ta đã mang lại một bàn thắng thú vị. Lúc đó ta dẫn banh vượt qua các cầu thủ đội bạn rồi tung cú sút chạm trúng xà ngang đập đất này vào trong. Nhưng tiếc là không vào bởi đập trúng đường vôi bên dưới. Thế nhưng không hiểu sao, ta nhìn lại tưởng vô, đồng đội ta cũng tưởng vô liền chạy lại hò hét, ăn mừng đủ kiểu, trọng tài tưởng vô thật liền cho một không, đù, mọi người ồ lên. Ta cũng chẳng biết chuyện gì cho đến hôm sau. Đọc báo mới biết trọng tài bị phạt do công nhận một bàn thắng không hợp lệ. Nhìn lại thì thấy đúng là mình không ghi bàn. Hải bảo, bà chị này chắc cũng đi đá banh nhiều lắm nè. Đá giỏi không? Ta từng vô địch Champions League đấy. Telanus chen ngang, thôi được rồi. Trong hiệp phụ chúng ta cứ bình tĩnh mà triển khai lối chơi. Không cần vội, ok, cả đội đồng thanh. Sau đó, cả hai đội ra sân tiếp tục thi đấu 30 phút hiệp phụ. Cả hai bên cống hiến một trận đấu vô cùng căng thẳng khi cả hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Song tỷ số trên bảng điện tử không hề thay đổi. Tỷ số 2-2 vẫn được giữ nguyên. Như vậy là sẽ bước vào loạt sút luân lưu để phân thắng bại. Trọng tài gọi hai đội trưởng đến tung đồng xu quyết định. Sau khi tung xong, trọng tài nói rằng đội tuyển Aetherner đá trước, cả đội Aetherner quay thành vòng tròn động viên nhau. Hiếu bảo, nghe rõ đây. Chúng ta vào loạt sút luân lưu thì tâm lý rất quan trọng. Cứ bình tĩnh mà sút, không việc gì phải lo lắng cả. Ai sút vào em sẽ tặng cho người đó có quà hạ một ly sinh tố trái cây, ngon đấy, Hải bảo. Vào hai hỏi. Trà sữa được không, ai bày cho uống vậy, Luner đó. Hiếu vỗ tay bốp bốp, thôi được rồi. Bắt đầu, ok, cả hai thủ môn bắt tay nhau rồi tiến đến khung thành. Hiếu bước ra ngoài chờ đợi. Telanus bước ra ngoài đường pitch chăm chú theo dõi. Vào hai đứng lên chấm phạt đền. Gương mặt khá căng thẳng. Allison rất bình thản trước cú đá này. Trọng tài thổi coi, vào hai chạy đà dứt điểm. Allison đứng chôn chân nhìn quả bóng bay ra ngoài trời, cả đội đứng đằng sau ôm đầu. Bóng bay chạy cột bên trái bay ra ngoài. Các cầu thủ bên phía Brazil nhảy lên ăn mừng. Allison đứng vỗ tay, vào hai lầm lũi đi về. Murat vỗ vai rồi bảo, không sao cả. Hai Costa tiền đạo cắm của Brazil tiến lên chấm đá penalty. Hiếu nhảy nhảy mấy cái. Tuyết, Costa chạy đà rồi dứt điểm, vào, bóng bay vào góc cao, Hiếu bay người không tới, như vậy đội tuyển Brazil mở tỷ số 1-0 trên chấm luân lưu. Hiếu tặc lưỡi, mệt thật, Luner ở trong cắn móng tay, căng rồi đây, chết thật, người mở đầu mà sút hỏng là gây tâm lý lắm đó. Lượt sút thứ hai, Zephis là người thực hiện, cậu ta lẩm bẩm, mình phải sút vào mới được. Allison bước vào khung thành giơ hai tay ra rồi khom người xuống chuẩn bị sẵn sàng. Zephis không dám nhìn thủ môn. Trọng tài thổi coi, Zephis chạy đà rồi tung cú sút cực tốt. Ô ô, khán giả trên sân ồ lên sung sướng. Luner không dám nhìn, nghe tiếng thì nhìn lên trên khán đài tưởng vào thật. Nhưng khoan, hình như cổ động viên của Brazil ăn mừng chứ đâu phải Athanor. Nhìn lên trên khán đài của đội mình thì thấy ai cũng ôm đầu. Thế là hiểu rồi, Jeffis sút rất căng về phía bên phải. Nhưng Alisson bay người đẩy bóng ra rất xuất sắc. Jeffis ôm đầu đi về. Vào hai lẩm bẩm, chết rồi, chưa chết đâu. Murat bảo mình chưa thua là chưa được nản. Nào, cứ bình tĩnh nào, vui lên, Hiếu sẽ làm được mà. Cả đội có vẻ nhẹ nhàng về tâm lý hơn. Nhưng khi nhìn cú sút thứ hai của đội tuyển Brazil thì có lẽ lại nặng tiếp khi Coutinho đánh lừa sút vào góc giữa khiến Hiếu không cản được. 2-0 cho đội tuyển Brazil. Bây giờ là lượt sút thứ ba. Murat đứng trên chấm phạt đền chống nạnh rồi nghĩ. Lúc nãy Jeffis sút góc bên phải thì thủ môn chụp được. Chắn chắn ông ta sẽ nghĩ mình sẽ không sút ở đó nữa. Vậy thì sút y chang. Trọng tài thổi còi, Murat chạy đà rồi tung cú sút y chang. Nhưng không, Alisson đọc được hướng rồi bay người cản phá xuất sắc cú sút, chết cha rồi. Murat ôm gầu gục đầu xuống không dám ngước nhìn lên. Telanus cũng ôm đầu, Peña vỗ vai an ủi. Lunner không biết nói làm sao nữa bởi ba người đã sút hỏng liên tiếp. Cô quỳ xuống cầu nguyện, lạy thần mặt trăng. Xin người độ đội của con. Lượt sút thứ ba của đội tuyển Brazil. Neymar là người thực hiện. Hiếu đặt quyết tâm phải cản bằng được cú sút này bởi nếu không cản được thì coi như cả đội sẽ bị loại. Neymar chuẩn bị chạy đà. Trọng tài cất tiếng còi. Lunner bất giác nhắm mắt lại không dám nhìn. Hiếu đứng chôn chân nhìn lên cao. Quả bóng đi vọt xà lên trời. Nó ngỡ ngàng, ủa ra ngoài rồi hả? Telanus nhảy dựng lên, hay quá. Sút hỏng rồi, Neymar sút trượt à? Lunner hỏi ôi đội ơn thần mặt trăng. Như vậy, tỷ số luân lưu vẫn là 2-0 khi Neymar đã không thành công trong lượt sút của mình. Cả đội ATS nhảy lên ăn mừng do vẫn còn cơ hội. Hải nhận lượt sút thứ tư. Nó vỗ ngực để em lo. Nói rồi nó tiến lên. Khoanh tay nhìn thẳng về phía Alisson. Trọng tài thổi còi. Hải chạy lên rồi tung cú sút về phía bên góc trái. Vô cả đội nhảy lên ăn mừng. Trên khán đài, các cổ động viên như sống lại hy vọng. Tỷ số hiện tại là 2-1 nghiêng về Brazil. Lượt sút thứ tư của Brazil. Fernandinho là người sút. Hiếu nhảy mấy cái chuẩn bị cho cú chụp penalty, nhưng tất cả những sự chuẩn bị của Hiếu trở thành công cốc khi cầu thủ đội bạn sút trúng cột dọc. Vậy là khỏi chụp, tỷ số vẫn là 2-1. Telanus lẩm bẩm, hay lắm, đội bạn bị tâm lý rồi. Lượt sút thứ 5, người nhận là Tulen, cậu ta đứng trên chấm phạt đền, vẻ mặt thoáng tỏa ra vẻ căng thẳng. Trọng tài thổi còi, Tulen chạy đà rồi dứt điểm. Alisson bay người đúng hướng nhưng cú sút quá hiểm, bóng đi vào lưới, các cầu thủ ATS vui nhưng chỉ vui vừa phải bởi nếu như Brazil sút vào quả thứ 5 thì coi như mọi chuyện kết thúc. 2-2 là tỷ số hiện tại, song ATS đá trước một lượt, bây giờ là cú sút của đội tuyển Brazil, người thực hiện là Firmino, cậu ta rất tự tin trước cơ hội đưa đội tuyển Brazil vào bán kết. Lunner tiếp tục cầu nguyện, các cầu thủ dự bị của ATS cũng cầu nguyện theo. Lẩm bẩm sút trượt, riêng Lunner thì cầu nguyện bằng kinh mặt trăng. Trọng tài thổi còi, Firmino chạy đà quất mạnh vào quả bóng. Các cầu thủ, cổ động viên ATS nhắm mắt lại không dám nhìn. Telanus quay mặt đi, tuyết, một tiếng còi vang lên. Lunner giật mình sợ thêm một tràng còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Nhưng không nghe thấy gì cả. Cô nhìn lên, Firmino thất thần quay về. Như vậy là hiểu rồi. Sút trượt, như vậy tỷ số đang là 2-2. Telanus lẩm bẩm, giờ thì không còn gì để mất nữa rồi. Lượt sút thứ 6, người thực hiện là Medusa. Cô nàng vô cùng tự tin, hừm. Sút penalty là nghề của chị. Tuyết, trọng tài thổi còi, Medusa chạy đà rồi tung cú sút cực mạnh. Bóng đập xà ngang khiến cô nàng đứng tim, nhưng may là bóng đập xuống bay vào trong, hú vía cô đặt tay lên ngực. Murat vỗ vai Medusa, Zip ngồi ở trong nói với Mina, em cá là đội bạn sẽ sút trượt đấy ạ, cá không? nếu em thắng chị bao em ăn gà rán, ok, Zip bảo. Đội tuyển Brazil cứ Augusto là người thực hiện cú sút. Hiếu đặt quyết tâm cản phá cú sút này. Tuyết, trọng tài cất coi, Augusto tung cú sút hiểm hóc khiến Hiếu chỉ biết nhìn bóng vào lưới. Ba, Zip tặc lưỡi, tiếc gà rán quá, để tôi bao cho, Omen bảo. Lượt sút thứ 7, người thực hiện là Scott. Tuy không phải là tiền đạo song cậu ta vẫn đưa được bóng vào lưới trong sự không có gì là bất ngờ đối với các cổ động viên. Yes, Scott lẩm bẩm. Bây giờ là lượt sút của Brazil. Marcelo là người thực hiện. Murat lẩm bẩm, sao nãy giờ thằng Hiếu không cản được quả nào ấy nhỉ, ừ phải. Vào hai lẩm bẩm, tuyết, trọng tài thổi còi ra hiệu thực hiện sút. Cả hai đội và khán giả trên khán đài cũng như toàn thế giới đang dõi theo bước chân của Marcelo. Bốp, quả bóng chạm chân Marcelo bay đến khung thành. Hiếu đạp chân bay người theo hướng bóng rồi ngã xuống. Y-A-S-S-S-S-S. Cả đội tuyển Athener gào lên sung sướng. Hiếu đã cản phá được cú sút của Marcelo. Nó quỳ dưới đất giơ hai ngón tay lên trời đầy mãn nguyện. Toàn đội chạy lại ôm chầm lấy Hiếu ăn mừng. Cả ban huấn luyện lẫn cầu thủ dự bị nữa. Trong khi đó, đội tuyển Brazil thất thần khi họ đã bị loại. Giấc mơ cúp vàng với Neymar thêm một lần dang dở. Cách chương.